Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46: Sảng khoái tinh thần. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên bưng ly nước trở về. Hắn đem nước đưa tới Tô Thu Nhân trong tay, nhân tiện nói: "Vậy ta đi trước, ngươi uống một chút nước, sớm một chút nghỉ ngơi đi." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. "Chờ một chút." Tô Thu Nhân vội vàng kêu một tiếng. Nàng không nghĩ tới Hà Nhiên tội liên đới cũng không ngồi một cái liền đi. "Ân." Đi tới cửa một bên, Hà Nhiên quay về phía dưới. Tô Thu Nhân bỏ xuống ly nước, một ngụm cũng không có uống, đứng dậy đi đến Hà Nhiên phía trước, giơ lên đầu nhìn chằm chằm hắn. "Ngươi lại ngẫm lại, có phải hay không còn có chuyện gì không có làm đâu này?" Hà Nhiên sững sờ một cái. "A, đúng, ngươi tiền kia ta còn không có cho ngươi." Nói qua liền mở ra điện thoại cho nàng chuyển 1.800 khối. Tô Thu Nhân ngoặc kép, chuyển hết tiền sau, Hà Nhiên lại phát hiện nàng như cũ vẫn không nhúc nhích, liền như vậy ngẩng lên đầu trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Có lẽ là bởi vì uống rượu duyên cớ, nàng ánh mắt mang theo có chút mê ly sắc, mê người, gương mặt hiện ra đỏ hồng, đôi môi đỏ thắm sung túc mê người. Nàng lúc này biểu tình xen lẫn trên người có chút mùi rượu, bầu không khí không khỏi dần dần hiển lộ ái muội lên. Như vậy ái muội bầu không khí dưới càng hiển lộ nàng kiều diễm động người. Hà Nhiên tự nhiên cảm giác được Tô Thu Nhân khác thường, cũng phát giác được trên người nàng tản mát ra loại kia nghĩ muốn giao phối khí tức. Thế nhưng nàng lại uống say. Hà Nhiên không dám xác định nàng bây giờ là bởi vì rượu cồn kích thích, còn là nàng nguyên bổn chính là nghĩ như vậy. "Người thật giống như uống nhiều." Hà Nhiên nói khẽ. Nghe được Hà Nhiên nói, Tô Thu Nhân lại là hé miệng cười một tiếng, trên mặt đẹp bỗng nhiên tạo nên một vệt quyến rũ mùi vị. Nàng thân thể thuận thế hướng phía trước cúi xuống, đem Hà Nhiên chen lấn áp vào bên tường. "Ta không có uống nhiều, ta mới vừa đều là giả bộ." Hà Nhiên chỉ cảm thấy thân thể bế tắc trong nháy mắt. Giả bộ, đúng rồi, bằng không thì ngươi làm sao có thể cùng ta lên lầu đâu này. Hà Nhiên ngoặc kép nhìn xem Tô Thu Nhân hàm chứa nụ cười đắc ý. Hà Nhiên đột nhiên cảm giác chính mình tựa hồ thành nàng con mồi, tựa như một cái đáng thương bất lực lại nhỏ yếu chú dê nhỏ. Tô Thu Nhân đầu phía trước dò xét, xinh đẹp nét mặt biểu lộ quét một cái khiếp người tâm hồn mỉm cười. "Ta không có bạn trai." Hà Nhiên lắc đầu, thở khẽ một hơi. "Vậy ngươi cũng tìm nhầm người, ta không thích hợp làm bạn trai ngươi." Mặc kệ nàng nghĩ thế nào, chính mình đầu tiên muốn cho thấy lập trường. "Ta biết nha, ngươi bây giờ chắc chắn sẽ không tìm bạn gái." Tô Thu Nhân rất thản nhiên mà nói, "Ngươi muốn hiện tại cùng ta thổ lộ, nói cái gì rất yêu ta, ta ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là đang cố ý dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt ta đâu này." "Ta khả năng minh bạch ngươi ý tứ." "Minh bạch là tốt rồi." Tô Thu Nhân cười hắc hắc, đột nhiên tại môi hắn bên trên hôn một cái. Hà Nhiên không nghĩ tới nàng lại đột nhiên như vậy, còn không có hồi phục tinh thần, nàng liền che chính mình gương mặt, còn giống như rất thẹn thùng. Anh, chấm ngoặc kép. Hà Nhiên có chút ngổn ngang, lần đầu tiên bị muội tử như vậy đùa giỡn. Dù sao hiện tại ta cũng đã không biết xấu hổ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tô Thu Nhân buông tay ra, ngẩng đầu lên, kéo quăng lấy cái miệng nhỏ nhắn dùng sức mà đón Hà Nhiên ánh mắt. Uống ngút rượu, cảm giác lá gan thật lớn nhiều. Hà Nhiên bị nàng trêu chọc đến đã có một chút hỏa khí. Lúc này ánh mắt nhìn chung quanh, từ đáy lòng nghĩ tới rốt cuộc muốn hay không. "Đừng nhìn loạn, nhìn ta con mắt." Tô Thu Nhân đưa tay đem Hà Nhiên mặt xoay trở về. Hà Nhiên thở sâu, lựa chọn tuân theo nhân loại nguyên thủy nhất cảm thụ, Ngươi xác định sao? Ta xác định. Tô Thu Nhân nghiêm túc gật đầu. Hà Nhiên yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, sau đó có chút cúi người cúi đầu xuống. Tại Tô Thu Nhân thẹn thùng khuôn mặt bên trong, ôn nhu ngậm lấy nàng khẽ mở ra đôi môi. Tô Thu Nhân bản năng khép lại đôi mắt đẹp. Thật lâu, Hà Nhiên sảng khoái tinh thần. Hắn từ trên giường xuống tới, uống miếng nước thấm giọng nói. Nằm ở trên giường, Tô Thu Nhân chùi chùi trên trán có chút tinh mịn đổ mồ hôi. Đó là cho ta rót nước, ta còn không có uống đâu này. Ngươi liền cho uống nha. Ta không uống cái này, lẽ nào đem nó đổ lại đi tiếp sao? Hà Nhiên quay đầu lại cười nói. Nghênh tiếp Hà Nhiên ánh mắt, Tô Thu Nhân hai con mắt nhất thời híp thành một cái tuyến. Có chút thẹn thùng mà vung lên chăn che kín đầu. Hà Nhiên liền có chút buồn cười. Nữ nhân đều ưa thích như vậy phải không? Đều hiểu rõ, còn như vậy có thể làm. Hà Nhiên bỏ xuống ly nước cười nói. Ngươi đã căn bản không có say. Ta cũng liền không lo lắng gì. Ta đi trước, chìa khóa xe ngươi cầm lấy. Tô Thu Nhân lộ ra cái đầu nhỏ nói. Trong xe như vậy nhiều lễ vật, một mình ngươi căn bản lấy không được cửa lớn. Vẫn là trực tiếp lái xe đi thôi. Thế nhưng mà ta hiện tại miệng đầy đều là mùi rượu. Bị cảnh sát cây cao lương tra được đoán chừng muốn nói ta say rượu điều khiển. Hà Nhiên cười nói. Anh, chỗ nào có khoa trương như vậy nha. Tốt, Hà Nhiên cười cầm lên chìa khóa xe. Ta về trước đi. Ân, trên đường chú ý, đợi Hà Nhiên đi rồi. Tô Thu Nhân mới thân thể chân chuồng cảm thấy mỹ mãn theo trong chăn chui đi ra. Nhảy xuống giường uống khẩu Hà Nhiên vừa vặn uống qua nước trà. Sau đó chạy tới toilet, vui thích mà hừ lên ca khúc. Không biết yêu hận tình cảm buồn dày vò chúng ta. Đều cho rằng yêu nhau tựa như phong vân tốt biến. Tin tưởng yêu yêu một ngày, chống đỡ qua vĩnh viễn. Chấm ngoặc kép. Hà Nhiên trở lại công ngụ, đem xe dừng ở dưới lầu, sau đó phân hai lần mới đưa lễ vật đều cầm đi trên lầu. Từng cái trong hộp đều có một phong thư kiện, phía trên trừ viết một chút đối với chính mình nói. Còn có các nàng danh tự, thế nhưng đại đa số người, Hà Nhiên thật phân không rõ các nàng ai là ai. Lễ vật có bánh bích quy, sô-cô-la các loại đồ ăn vặt. Còn có mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, nước hoa, áo sơ mi, kính râm, để cho Hà Nhiên bất đắc dĩ vâng. Còn có người cư nhiên đưa hai cái quần lót, dựa vào, đây cũng qua tú, vừa nhìn danh tự, cái này trong hộp thư tín bên trên danh tự. Tô Thu Nhân, Hà Nhiên không khỏi bật cười một tiếng, cư nhiên đưa cái đồ vật này. Nàng nhất định là đã sớm suy xét tốt. Buổi tối hôm nay muốn ăn định chính mình. Đoán chừng trong lòng nàng chính là cảm thấy nàng đem mình chơi đâu này. Cái này hai cái tiểu y phục chính là Zimmerly Thụy Sĩ một cái nhãn hiệu. Một cái hơn 3.000 khối. Quá ác. Cái khác còn có mặt na dưỡng da 100 khối một chương. Nước hoa hơn 3.000 một lọ. Đại khái ê ẩm, những lễ vật này giá trị chung vào một chỗ cũng có 2 vạn khối. Chính mình hôm nay cũng mới tiêu phí 10.000 khối xuất đầu. Có thể đoán được, tương lai một ngày nào đó, chính mình thu đến lễ vật sẽ thêm đến chính mình không cách nào tưởng tượng. Đem lễ vật chỉnh lý một cái, Hà Nhiên cũng quyết định, tương lai cũng không thu lễ vật. Tô Thu Nhân chính là thật không kém tiền. Nhưng mà có chút không lý trí fan hâm mộ nhỏ vì cho yêu đậu tặng quà. Ăn mặc tiết kiệm ảnh hưởng cuộc sống mình. Lúc này không tốt lắm. Hơn nữa lễ vật quá nhiều. Chính mình hiện tại quả là dùng không hết ăn không hết. Cũng không bỏ xuống được. Cũng không thể mua mấy bộ phòng ở liền chuyên môn thả lễ vật đi. Ném lại băn khoăn. Còn không bằng cũng không thu. Thu thập xong lễ vật. Hà Nhiên tắm rửa, liền đi nghỉ ngơi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.